Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 32, quả thật không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cửu vương ra mang phượng cửu nhi đi? Vinh hoàng hậu căn bản không muốn tin. Nương nương, không, không chỉ là mang đi mà còn ôm đi nữa. Hỗn xược, Vinh hoàng hậu gầm lên một tiếng, hai chân của thị vệ báo tin lập tức mềm nhũn quỳ xuống. Nương nương tha mạng, cũng không biết bản thân rốt cuộc phạm phải sai lầm gì, nhưng cứ xin tha trước thì chắc chắn đúng. Còn dám ở trước mặt bổn cung yêu ngôn hoặc chúng, bổn cung quyết không tha. Bà ta không tin Chiến Khuynh Thành sẽ ôm một nữ tử còn là một nữ nhân xấu đến mức làm người ta nhìn thấy cũng mất đi khẩu vị. Bà ta tuyệt đối không tin, đã nhiều năm như vậy bất luận là tuyệt sắc mỹ nhân gì đó thì cũng không làm cho cửu vương gia nhìn nhiều hơn một cái, hắn sẽ bằng lòng làm ra chuyện như vậy sao? Những người này dám ở trước mặt bà ta mà hồ ngôn loạn ngữ, có phải muốn chết rồi không? Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà ta giận dữ hỏi. Tên thị vệ kia vốn dĩ còn muốn dựa vào tình hình thực tế mà bẩm báo, nhưng nghĩ lại vẫn là thay đổi một chút. Lúc Phượng Cửu Nhi xông vào Ngự Tiêu Điện đúng lúc Cửu Vương gia chuẩn bị rời đi. Phượng Cửu Nhi cứ như vậy xông tới trước mặt Cửu Vương gia, sau đó Cửu Vương gia đem nàng rời đi. Dù sao thì sau hai lần nói Cửu Vương gia ôm Phượng Cửu Nhi đi, Hoàng hậu nương nương đều tức giận đến mức muốn giết chết hắn. Cho nên chuyện được ôm đi này vẫn là đừng nói, nhưng chuyện mang đi lại là sự thật. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Vinh hoàng hậu hít sâu một hơi, nhíu mày thật chặt. Cha lại lần nữa, xem cửu vương gia rốt cuộc muốn mang Phượng Cửu Nhi đi đâu. Nhưng tuyệt đối không được kinh động đến hắn. Vâng, thị vệ nhận lệnh vội vã lui ra ngoài. Vinh hoàng hậu siết chặt lòng bàn tay, móng tay đỏ tươi tựa như muốn đâm vào da thịt. Tại sao lại là hắn? Tại sao hắn lại mang đứa ngốc ngu xuẩn kia đi? Chẳng lẽ, hắn biết đứa ngốc kia là từ Tuyên Hoa Điện đi ra cho nên cố ý chọc giận bà ta? Khuynh Thành, đã nhiều năm như thế vậy mà cũng không thể cho bà một chút sắc mặt tốt sao? Bây giờ còn cố ý dùng một đứa ngốc để chọc giận bà, lại có ý gì đây? Có lời gì muốn nói, không thể trực tiếp nói với bà sao? Trên xe ngựa của Cửu Vương gia, ngự y cho Phượng Cửu Nhi uống thuốc giải độc đồng thời cũng làm sạch máu độc trên miệng vết thương. Xác định được tạm thời Phượng Cửu Nhi sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngự y mới cung kính khom người đối với Cửu Vương gia. Vương gia, vị cô nương này có thể chất đặc thù, nọc rắn đối với thân thể nàng không có tổn thương nghiêm trọng gì, cho nên cũng không có nguy hiểm gì lớn. Hắn còn không biết nữ tử trên xe ngựa của Cửu Vương gia rốt cuộc là có thân phận gì. Chỉ biết rằng bộ dạng có thể rất xấu xí, vết sẹo trên mặt kia thật sự là rất khó coi. Chiến Khuynh Thành không nói lời nào, ngự y cũng không dám nhìn thêm, liền nói. Hạ quan tự mình đi bốc thuốc sau đó sẽ tự mình đưa đến Cửu Vương phủ. Lúc này, vương gia hẳn là phải về phủ, chỉ là ngự y không xác định được Cửu Vương gia có thật sự muốn đem nữ tử này về phủ hay không. Được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, Cửu Vương gia sống hơn 20 năm cũng chưa từng nguyện ý thân cận bất kỳ nữ tử nào. Chính vì điều này, nữ nhân trong ngoài hoàng thành đều mê luyến vương gia đến mức phát cuồng. Cửu vương gia thần bí như vậy, cửu vương gia hoàn mỹ như vậy, cửu vương gia tuấn giật vô song như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại không chỉ để một nữ tử lên xe ngựa của mình mà còn để nàng nằm bên chân hắn. Điều này quả thật không thể tưởng tượng được, thấy cửu vương gia không phản đối những gì mình nói, ngự y biết rằng hắn thật sự định mang nữ tử này về phủ. Hắn lập tức lui xuống khỏi xe ngựa, sau khi nhìn đoàn xe rời đi, hắn nhanh chóng đến kho dược lấy thuốc. Lại không ngờ rằng, mới đi được vài bước liền bị thị vệ trưởng ngăn lại. Lưu ngự y, thân thể hoàng hậu nương nương có chút bệnh nhẹ, mời ngươi qua đó một chuyến. Cách chương,